Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, tự do chi chiến. Đông đông đông, Hứa Tiểu Lan bóp An Lâm đại môn, gõ hồi lâu lại không có đạt được một tia đáp lại. Trong môn trầm mặc, nhường nàng trở nên có chút bất an. Chẳng lẽ An Lâm không ở nhà? Hứa Tiểu Lan có rồi cưỡng ép phá vỡ cánh cửa này, đi vào xem xét đến tột cùng suy nghĩ. Mà đúng lúc này, cửa mở, sau đó nàng bị đứng trước mặt người giật nảy mình. An Lâm, ngươi làm sao thành cái bộ dáng này? Trước cửa An Lâm, khuôn mặt tiều tụy, một cái nồng đậm mắt quầng thâm xuất hiện tại hai mắt bốn phía. Toàn thân của hắn bởi vì lượng nước đánh mất quá nhiều mà trở nên cơ bắp uể oải. Mấu chốt là trên mặt còn mang theo ý vị không rõ tiếu dung. Lúc này Hứa Tiểu Lan trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xong, An Lâm khẳng định là Tiêu Chảy đem người đều cho kéo choáng váng. Nghĩ tới đây, nàng trong lòng tràn đầy áy náy, mười phần ngượng ngùng nhìn qua An Lâm. Lúc này, An Lâm bỗng nhiên có chút ngây ngốc mở miệng nói, ta gần nhất khai phát rồi một loại, có thể ngồi xổm hấp thu thiên địa nguyên khí tôi thể công pháp. Ngươi muốn học hay không một chút? Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hứa Tiểu Lan hơi thở dài, sau đó lấy ra một viên bốc lên hồng quang, toàn thân tròn trịa đan dược. Đan này tên là thượng phẩm huyết khí đan, tu chân giả phục dụng, có thể trong nháy mắt trên phạm vi lớn bổ sung tổn thất khí huyết. Thượng phẩm huyết khí đan mặc dù tương đối quý giá, nhưng là An Lâm cái bộ dáng này, Hứa Tiểu Lan thật sự là nhìn không được rồi. Nàng không nói hai lời liền đem An Lâm miệng đẩy ra, sau đó đem viên đan dược kia ném vào An Lâm miệng bên trong. Nuốt vào huyết khí đan, An Lâm toàn thân sói mòn lượng nước cực nhanh đạt được rồi bổ sung. Một lát sau, mặt mũi của hắn cũng không còn tiều tụy, mà là mang tới một vòng huyết sắc, trở nên có chút hồng nhuận. An Lâm kia đờ đẫn hai mắt, cũng là tại lúc này khôi phục rồi một tia thanh minh. Sau đó đối Hứa Tiểu Lan kéo ra một cái so sánh nụ cười miễn cưỡng, cảm kích nói, tạ ơn. Nhìn thấy An Lâm hơi khôi phục một chút bình thường, Hứa Tiểu Lan thở dài một hơi, hài lòng gật gật đầu, sau đó đạp cửa mà vào. Hai người đều rất ăn ý tránh đi. An Lâm tại sao lại biến thành trước đó cái kia trạng thái chủ đề? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ kia là nguyên nhân gì. Hứa Tiểu Lan là có chút xấu hổ, cho nên không muốn đề. Mà An Lâm thì là thực sự không có cái kia khí lực đi truy cứu rồi. Phản chính sơn chi tinh phách hắn là nhất định phải ăn, sẽ có bộ này thì tác dụng hắn cũng là tự nhận không may. Hai người sau khi ngồi xuống, Hứa Tiểu Lan kiên nhẫn theo An Lâm giảng rồi một chút gần nhất học tập tiến độ, cũng bảo hắn biết cần học bổ túc nội dung, còn cố ý lấy ra một bản nàng tại trên lớp học ghi chép trận pháp bút ký, giảng giải trong đó chỗ khó. An Lâm thế nhưng là hạ quyết tâm muốn cải biến hắn ở lớp 1 ở cuối xe địa vị, bởi vậy nghe được là mười phần nghiêm túc. Kỳ thật trải qua mấy tháng này cố gắng học tập, hắn đã có thể từ từ thích ứng tại mảnh này lơ lửng đại lục ở bên trên tu tiên cuộc sống đại học. Chí ít không giống vừa tới trường học khi đó, đối tu chân nhất khiếu bất thông, như là đơn giản một chút trận pháp bố trí, đơn giản một chút phương pháp luyện khí, một chút tu tiên cơ sở tiểu kỹ xảo, hắn lúc này cũng là có thể học xong. Ai, ta ngày mai vẫn là hoa nhiều một chút thời gian lưu trong phòng học bổ một chút khóa đi. An Lâm tại phát hiện chính mình lại rơi xuống nhiều như vậy chương trình học về sau, liền bắt đầu ai thán. Hứa Tiểu Lan nghe vậy nhếch miệng lên, mặt mang ý cười nói, ngươi ngày mai nhưng không đi được phòng học rồi, bởi vì ngày mai sẽ là trường học mỗi năm một lần tự do chi chiến hoạt động mở ra ngày. Tự do chi, chiến, An Lâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi mấy ngày nay không có đi học, cho nên không biết cái này hoạt động. Hứa Tiểu Lan giải thích nói, tự do chi chiến là trường học của chúng ta hàng năm đều sẽ tổ chức nhất đại thịnh sự. Cưỡng chế yêu cầu mỗi cái học sinh đều phải tham gia. Đến lúc đó, toàn trường 5 vạn danh học sinh đều sẽ tụ tập cùng một chỗ. Cộng đồng tham dự vào hoạt động này bên trong tới. An Lâm nghe vậy nhãn tình sáng lên, trong lòng không miễn cho có chút kích động. Cái này chỗ tu tiên liên hợp đại học kiến tạo tại lơ lửng đại lục phía trên. Đơn thuần diện tích mà nói, so địa cầu bảo đảo còn rộng lớn hơn. Theo niên cấp khác biệt, học sinh muốn học tập nội dung có khác biệt rất lớn. Bởi vậy học tập chỗ khu vực cũng là phân tán tại địa phương khác nhau. Cũng chính vì vậy, An Lâm cùng học trưởng các học tỷ cơ hội gặp mặt vô cùng ít ỏi, có thể để cho 5 giới học sinh đồng thời tề tụ một đường hoạt động. Muốn tới làm thiên hội vô cùng náo nhiệt, loại này toàn trường tính hoạt động, nhường hắn chờ mong không thôi, đồng thời cũng bắt đầu đối cái kia hoạt động tò mò. Lại nói, cái này hoạt động nội dung cụ thể là cái gì? An Lâm mở miệng hỏi, cái này hoạt động rất kích thích a. Hứa Tiểu Lan nói cũng là bắt đầu hưng phấn lên. Hoạt động địa điểm thiết lập tại trường học rừng Thiên Phong bên trong. Dòng dã 5 vạn người sẽ tại nơi đó tiến hành không khác biệt hỗn chiến. Tiếp tục 3 ngày, tại quy định thời gian hoạt động bên trong, ngươi xem ai khó chịu, có thể trực tiếp đi qua đánh hắn. Đồng thời ngươi cũng nhất định phải tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến. Hoạt động vì một mình hình thức. Không cho phép tổ đội, không cho phép đầu hàng. Chiến bại là rời khỏi hoạt động phương pháp duy nhất. Chiến đấu bên trong có dòng giã 100, danh địa tiên lão sư. Toàn bộ hành trình phóng thích thần thức giám sát toàn bộ chiến trường tình hình chiến đấu. Cho nên ngươi là không thể nào có mưu lợi cơ hội nha. Má ơi, An Lâm nghe đến đó, hơi khôi phục chút chi giác hai chân. Giờ phút này lại trở nên nhũn ra. Hoạt động này hóa ra là 5 vạn người tụ cùng một chỗ đánh nhau tiết tấu, mà lại không thể đầu hàng. Khó được cùng kính yêu học trưởng các học tỷ tề tụ một đường. Chẳng lẽ lần này gặp mặt chính là vì nhấm nháp học trưởng các học tỷ yêu nắm đấm? Nhìn thấy An Lâm mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, Hứa Tiểu Lan mở miệng an ủi, yên tâm đi, cái này hoạt động không có ngươi nghĩ đáng sợ như vậy. Trên 100 danh lão sư sẽ toàn bộ hành trình theo dõi lấy tình hình chiến đấu, mà lại mỗi một tên đệ tử đều sẽ cấp cho chiến bại đánh giá bùa hộ mệnh. Học sinh một khi chiến bại, bùa hộ mệnh liền sẽ bị kích hoạt, hình thành một cái vòng phòng hộ, chống cự hết thảy công kích. Cho nên ta nghe nói hàng năm tại hoạt động này bên trong, chết đi học sinh đều sẽ không vượt qua 10 cái. Học sinh sau khi chiến bại kết quả, bình thường đều là vết thương nhẹ hay là tàn tật nha. An Lâm, ngoặc kép, đây chính là như lời ngươi nói, không có đáng sợ như vậy. An Lâm ngửa đầu nhìn trời. Hồi lâu, hắn mới hỏi một cái vấn đề quan tâm nhất. Đã có bùa hộ mệnh rồi, vì cái gì còn sẽ có người chết a? Hứa Tiểu Lan nói, cái này có thật nhiều nguyên nhân nha. Nguyên nhân một là bởi vì dục linh kỳ học sinh cùng cảnh giới thấp học sinh giao chiến lúc ra tay không nhẹ không nặng, có đôi khi bùa hộ mệnh còn chưa kịp kích hoạt, học sinh kia liền chết. Nguyên nhân hai, bị chiến đấu dư ba đánh chết. Nguyên nhân ba, từ trên ngọn núi không cẩn thận đến rơi xuống ngã chết. Nguyên nhân bốn, ăn nhầm một chút đồ ăn bị độc chết. Nguyên nhân 5, chấm ngoặc kép, An Lâm càng nghe càng kinh dị. Cái này tự do chi chiến thật là đáng sợ. Đã nói xong phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa đâu? Thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân hắn. Lúc trước loại cưa mong đợi tâm tình, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Mỗi một lần tự do chi chiến đều là sân trường tiên bảng một lần nữa tẩy bài thời khắc. các lão sư sẽ căn cứ các học sinh tại hoạt động lần này bên trong biểu hiện. Một lần nữa đánh giá xếp hạng, chỉ cần đi vào rồi sân trường tiên bảng, liền có thể thu hoạch được các loại phần thưởng phong phú a. Cho nên chúng ta cố lên nha. Hứa Tiểu Lan cười hì hì nói, hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền xuất hiện tại trên mặt nàng. Sấn thác kia sáng rỡ tiếu dung, tương đối Hứa Tiểu Lan nhiệt tình 10 phần. An Lâm chỉ có thể gượng cười vài tiếng, gật đầu nói, cố lên, tại 5 vạn danh học sinh bên trong, 100 người đứng đầu học sinh mới có thể đứng hàng sân trường tiên bảng. Những người kia trên cơ bản đều là thiên tài bên trong chiến đấu cơ. An Lâm cũng không dám đối vật kia ôm lấy hy vọng xa vời. Lần này tiên bảng bên trong yếu nhất người, cảnh giới giống như đều là đạo chi thể 10 đoạn. Tiên bảng hàng đầu, càng là 22 danh dục linh kỳ cảnh giới nhân vật như bức. Bọn hắn như thế cảnh giới đi đến thiên đình, đều có thể lập tức đứng hàng tiên ban, đảm nhiệm quan tướng cấp bậc chức vị. Những người này ở đây trong hoạt động, cùng đạo chi thể cảnh giới học sinh đánh nhau, kia càng là theo chơi. Khả năng không cẩn thận, liền sẽ đem một tên đệ tử cho không cẩn thận chụp chết rồi. Nghĩ tới đây, An Lâm trong lòng lập tức có rồi một cái quyết định. Tự do chi chiến, nặng tại tham dự, còn sống là được. Vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.